Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, chương 1013, rời đi. 3. Tại đụng chạm lấy trong máy truyền hình trình vệ quốc thời điểm. Khóe môi của hắn chợt nhếch lên. Nàng đây là đang nhìn cha nàng phỏng vấn. Theo cái ý nghĩ này thoáng qua đại não của Hàn Chi Phản. Trong máy truyền hình người chủ trì mở miệng tán dương nổi lên Trình Vệ Quốc. Trình tiên sinh chẳng những là tuấn tú lịch sự, còn cho chúng ta y học làm rất nhiều cống hiến. Ta nghe nói Trình tiên sinh còn đặc biệt vì những thứ kia người nghèo khó bần cùng xem bệnh thành. Lập hội quỹ lưu trữ. Không thể không nói. Trình tiên sinh, ngài thật sự rất đáng gờm. Rất đáng giá mọi người khâm phục. Tuấn tú lịch sự. Giỏi lắm. Đáng giá mọi người khâm phục. Hàn Chi Phản giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười trò cười. Khóe môi nghĩ thầm một tia cười lạnh. Trình Vệ Quốc hắn chính là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Hắn hiện ra tại trước mắt mọi người tất cả đều là giả tạo. Núp ở hắn dối trá mặt ngoài. Sau lưng cái đó chân thật chính hắn. Là hắc ám. Bẩn thỉu, không có nhân tính đấy. Lily ngã vào bệnh viện trong vũng máu hình ảnh. Lily quyển nhật ký. Không ngừng tại trong đầu Hàn Chi Phản lóe lên. Tốc biến, kèm theo người chủ trì mở miệng một tiếng Trình tiên sinh. Cùng Trình Vệ Quốc âm thanh. Có một đám hỏa, theo Hàn Chi Phản đáy lòng. Bỗng nhiên nhảy lên. Đốt càng ngày càng vượng. Để cho bộ ngực hắn đều không ngừng mà lên xuống mà bắt đầu. Tại TV phần dưới cùng, lần nữa nhắm ngay Trình Vệ Quốc, hắn hiền lành lịch sự cong môi cười yếu ớt thời điểm. Hàn Chi Phản rốt cuộc không kềm chế được đi tới trước máy truyền hình. Đưa tay ra đem nguồn điện, power supply, trực tiếp rút ra đoạn, cho Trình Vệ Quốc phát xong tin nhắn. Một mực đem sự chú ý thả trên điện thoại di động Trình Vị Vãn. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Hàn Chi Phản trở về tới rồi. Bọn nàng chờ nửa ngày, đều không đợi được Trình Vệ Quốc trả lời. Lần nữa cho Trình Vệ Quốc phát tin tức nàng. Dừng lại chính gõ chữ động tác. Ngẩng đầu nhìn về Hàn Chi Phản. Nam tử sắc mặt đặc biệt âm trầm. Gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Giống như là đang cực lực đè nén cái gì giận như lửa. Hàn Chi Phản nhìn chòng chọc vào Trình Vị Vãn nhìn một hồi. Sau đó liền cất bước chân, hướng về phía nàng từng bước nhích lại gần. Trình Vị Vãn sợ đến bản năng nắm chặt tay máy. Nàng nuốt nước miếng một cái, không dám lên tiếng. Theo Hàn Chi Phản càng ngày càng gần, nàng theo bản năng mà đem thân thể rời về phía sau một chút. Chẳng qua là nàng rời bất quá một tấc khoảng cách, Hàn Chi Phản bỗng nhiên đưa tay, cướp đi nàng đầu ngón tay nắm điện thoại di động. Hắn cúi đầu nhìn một cái nàng màn hình, nhìn thấy nàng đối với Trình Vệ Quốc phát những tin tức kia sau. Con người của hắn cấp tốc co rút lại, cả người tràn ra lửa giận, càng kinh người. Trình Vị Vãn không thể không gặp qua Hàn Chi Phản nổi giận bộ dáng. Có thể hắn lúc này, để cho nàng khác thường kinh hồn bạt vía, nàng không biết hắn tiếp đó sẽ làm cái gì. Tiềm thức ý nghĩ, đôn đốc nàng xoay người. Muốn bỏ xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ. Nàng tránh né cử động, chọc cho Hàn Chi Phản hỏa khí càng tăng lên. Hắn chợt giơ tay, đem điện thoại di động của Trình Vị Vãn hướng trên mặt đất hung hãn mà ném một cái. Ngay sau đó liền bắt Trình Vị Vãn cổ chân, đưa nàng kéo tới trước mặt của mình. Hắn không biết mình rốt cuộc là bởi vì Trình Vệ Quốc mà tức giận, hay là bởi vì nàng thoát đi mà tức giận. Những thứ kia tức giận chật chội tại trong bộ ngực của hắn, làm sao đều tán không mở. Hắn nghĩ phát tiết ra ngoài, nhưng hắn lại không biết như thế nào phát tiết. Hắn trợn mắt nhìn nàng chằm chằm nhìn rất lâu. Tại rượu cồn thúc đẩy xuống, hắn bỗng nhiên liền cúi người, một mặt lực đạo tàn bạo cắn môi của nàng, một mặt đại lực lôi xé lên trên người nàng quần áo ngủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.